Kiếp nô lệ, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 9, bỗng có một cánh tay kéo nó lại. Nó quay lại, La Thành, cậu muốn gì, ở tôi? Nó lạnh lùng, tôi, chúng ta nói chuyện chút đi. Nó đành cúp học theo thằng nhóc ra căn tin. Có gì, thì nói đi. Vẫn lạnh lùng, chị, cô thấy có gì, sao? Có gì là có gì? Cô thấy buồn khi tôi tuyên bố là người yêu của Trang sao? Tất nhiên, mừng còn cô hết nữa là cậu đã yêu bé Trang thì đừng làm con bé đau lòng. Nếu cô thì dù có chết tôi cũng cô tha cho cậu đâu. Đứng dậy bước đi, cô thấy mình quá đáng versus tôi lắm sao? Thành nói thầm một mình, khuôn mặt buồn bã đôi mắt như muốn khóc. Đã cúp 15p cho cuộc nói chuyện rồi, đành tìm chỗ chơi cho hết tiết luôn. Nó quay lại phòng y tế. Hắn vẫn còn ở đó. Hai thằng ca thì rất bình thường khi thấy nó cúp tiết. Còn Thiên thì rất ngạc nhiên. Sao lại cúp tiết thế? Đây đâu phải là phong cách của Cường. Bích thế, nhưng giờ cô có tâm trạng để học. Có phải vì chuyện lúc nãy? Thiên dò hỏi, cô hiểu sao tự nhiên thấy khó chịu. Hắn versus thằng Tiên cứ ngồi nhìn nó chằm chằm làm nó vô cùng khó chịu. Hai tên này hiện giờ đang có cùng suy nghĩ. Sao nhỏ lại thấy khó chịu? Hay nhỏ thích thằng nhóc đó rồi? Hay nhỏ bị les? Nó đứng dậy đá cái ghế rồi bước ra ngoài. Cô hiểu sao mình lại thấy khó chịu nhỉ? Đáng lẽ mình phải rất vui mới đúng chứ? Ít ra thì từ nay hai đứa đó cô còn làm phiền mình nữa. Sao lại khó chịu? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó buông mình trên sân bóng của trường. Nó nằm đó, suy nghĩ, gió hiu hiu, nó thiêu thiêu ngủ lúc nào cô hay. Tùng, tiếng trống trường vang lên làm nó giật mình tỉnh giấc. Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ, nó hoảng, 8 giờ tối. Trường đã tan từ lúc nào thế mà nó ngủ giờ này miss dậy. Vội vàng chạy ra, mà nó cô nhận ra là mình đã để quên cái cặp. Tại nhà. Mọi người đang nháo nhào bổ đi tìm nó thì nó lò dò bước vô nhà. Lập tức mấy chục cái miệng nhào đến hỏi thăm nó. Họ xem xét xem người nó có bị thương tích gì, cô. Thiệt tình sao họ lại oan tâm đến nó thế nhỉ? Nó cùng lắm thì cũng chỉ là trợ lý của cậu chủ thôi mà. Chấm, mọi người thôi đi. Tôi đã nói là cậu ta sẽ cô sao mà. Hắn bước từ trên phòng xuống. Đi đâu mà dề trễ? Nói. Tôi, nó lắp bắp, tất nhiên, cô lẽ lại nói, tôi ngủ quên giờ miss dậy. Sao, cô muốn nói thì thôi. Hắn quay lên, cậu lên phòng tôi ngay. Nó chạy theo, tại phòng hắn, cậu chủ, tôi, nó lắp bắp, cây âu cần nói, tôi biết cậu ăn rất tại sân bóng rồi. Hắn cố nhìn cười, cậu chủ, thấy sao, nó, tất nhiên, nghiêm túc. Tối nay có việc đấy. Thay đồ đi rồi đi theo tôi. Đi đâu ạ? Nhiều chuyện quá. Tôi biểu thay thì cứ thay đi. Hay. Cậu phải nói đi chơi hay đi đánh nhau để tôi còn biết đường mà chọn đồ chứ. Đi đánh nhau. Cô có chuyện chơi ở đây đâu. Nó nhảy chân sáo rề phòng. Thiệt hết nói nổi. Tại sao trước mặt hắn nó cứ quên mất mình là con gái dậy trời. 30p sau. Tại một bãi đất hoang. Tiên và Trung cũng đã ở đó. Băng bên ca tầm chừng cũng 30 thằng. Cô kể tên đầu đàn. Thế mà bên nó chỉ vẻn vẹn có 4 đứa. Sao bên mình chỉ có 4 người dậy? Nó hỏi. Ai nói 4 người? Còn 2 người nữa chưa tới. Hắn nói cô nhìn nó. Ai thế? Tôi có bích cô. Nhiều chuyện. Tí nữa bích. Nó đang mải theo đuổi suy nghĩ riêng của mình thì tiếng mô tô làm nó sực tỉnh. Sao tiếng này nghe uân thế nhỉ? Là Thiên. Còn người ngồi sau xe cô ai khác chính là Thư. Trời, Thư, làm gì ở đây? Nó ngạc nhiên. Thư thì đã nghe Thiên kể rồi nhưng cũng cô khỏi ngạc nhiên. Cô ngờ khi là con trai nó lại cút ba đến thế. Thiên và Thư đã nhập hội chúng ta. Hắn tuyên bố. Nè, đánh nhau mà để đối thủ đợi lâu thế là cô tốt đâu. Tên đầu đàn bên ca lớn tiếng. Trận đánh bắt đầu. 6 chọi 30. Mỗi đứa 5 thằng. Thế này thì dư sức. Nó từng đánh ghê gớm hơn thế này khi còn học ở trường bên ca. Nhưng thỉnh thoảng thôi, tên đầu đàn đứng khoanh tay nhìn chứ cô động thủ. Có lẽ hắn đang dò xét thực lực của phe ta. Chấm, sau khi hạ xong 5 tên của mình, nó làm một hành động rất chi là kỳ quái. Cúi mình xuống, nó sắp 5 thằng nằm sát lại versus nhau. Sau đó, nó lại cúi xuống chắp hai tay lại và nói. Tha thứ cho tôi cô muốn sát sinh. Amen, Thiên nhìn nó cười thầm. Đúng là phong cách của Phương Điệp, nhân vật trong bóng tối. Thư cũng cô lấy làm ngạc nhiên. Còn lại thì ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khi nhìn người. Ngoài hành tinh, cô ngờ có một đứa dở hơi như thế trên đời. Tự hào là người hoàn thành NV sớm nhất. Nó tự thưởng ình bằng cách lôi chai rượu trong túi ra ngồi nhấm nháp. Do nó mang quần thụng, túi thì lớn nên có thể đựng chai rượu đó mà. Mấy tên ca tiếp tục trận đánh còn thằng đầu đàn thì nhìn nó cô chớp mắt. Thằng đó mạnh cây dây NS khủng. Giá mà có thể kéo nó về bên mình thì tốt rồi. Suy nghĩ của tên đó. Theo sau nó, Thiên và Thư cũng đã hoàn thành NV. Thế Miss Big 3 thằng ca chẳng là gì so versus 3 đứa này cả. Này, Hộc, chúng ta phải làm gì tiếp đây? Hộc, hắn thở. Hơ, giờ xử thắng, ca, tiên tiếp, cô nên, chúng ta nên mở lượng từ bi cho con người một con đường sống. Đó là nó, thản nhiên quá nhỉ, Thư nhìn nó, tất nhiên, nó cười, khoác vai Thư, người ngoài cô Bích, tưởng hai đứa nó là người yêu của nhau, vì hành động của chúng nó khá là thân mật, người ngoài, ở đây ý nói đến Trung và tên đầu đàn bên ca. Cô tiếp tục cuộc tám. Kha bước tới tên đó. Giờ sao? Tính sao đây? Vâng, giờ tụi em xin giao lại địa bàn cho anh. Thằng đó nói. Mày tên gì? Dạ em tên Công. Lữ Thành Công. Giờ, tao nghĩ mày nên đổi tên thành Lữ Thất Bại đi là dừa. Kê kích ca. Hắn cười khoái trá. Nham nhở. Nó quất cho một câu khiến thằng nhỏ ê mặt rồi đứng dậy kéo tay Thư đi thẳng. Cách chương.